Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, Phong Hoa Tuyệt Đại. Ngoan Nhân Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng, canh thứ hai, bọn họ thành tiên sao? Sinh mệnh cấm khu bên trong Chí Tôn Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua chân chính tiên. Trong lòng tuy nhiên một mực mộng tưởng thành tiên, nhưng cũng không xác định trên đời này phải chăng có tiên. Chẳng qua hiện nay, nhìn đến Tây Hoàng Mẫu, Ngũ Hành Kiếm Đế ba người, bọn họ có lẽ có thể từ đó tìm tới đáp án. Còn có cái kia thần bí tiên vực đến cùng lưu giữ không tại. Lại là bộ dáng gì? Ông, đột nhiên, đúng lúc này, Đông Hoang Nam Vực hoang cổ cấm địa trốn đi ra hai đạo đồng dạng phong hoa tuyệt đại cái thế bóng. Người, đây là một nam một nữ, trên người bọn họ không mang theo mảy may yên hòa, nhưng một bước thì bước vào tinh không bên trong. Bọn họ không có phát ra khí tức kinh khủng, nhưng vũ trụ tinh hà bên trong vô số ánh mắt đều không tự chủ được hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Bọn họ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Liền phảng phất một vùng vũ trụ. Trời ạ, đó là thôn phệ kiếm đế. Thôn phệ kiếm đế đồng dạng còn sống ở nhân thế. Bọn họ cũng thành tiên sao? Nhìn đến vừa mới xuất hiện hai người, vô số tiếng kinh hô vang lên. Mọi người đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Hiện tại người xuất hiện, chuyện phát sinh, thật sự là một cái so một cái rung động. Đây quả thực là thần tích, Ngũ Hành Kiếm Đế, Tây Hoàng Mẫu, Thôn Phệ Kiếm Đế, lại hiện ra nhân gian giới. Nữ tử kia chẳng lẽ cũng là Ngoan Nhân Đại Đế? Ngay sau đó, vô số ánh mắt rơi vào mới xuất hiện trên người nữ tử. Lập tức, tất cả mọi người ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin. Đạo thân ảnh kia dường như tự hoang cổ năm tháng bên trong cất bước mà ra. Tránh thoát thời gian trường hà trói buộc, còn sống tiến vào đương đại. Nàng mái tóc phấn khởi, tay áo phần phật, một cái thon dài bóng người. Phong thái tuyệt thế, giống như theo trong thế giới thần thoại đi tới. Nàng là như vậy siêu nhiên, như tiên lâm thế, Ngoan Nhân Đại Đế. Vô số người nhai nuốt lấy cái tên này, âm thanh run rẩy, rung động không hiểu, nàng khí chất siêu trần, không thuộc về cái thế giới này, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa đăng tiên mà đi. Siêu thoát thế ngoại, tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm vị này tranh luận lớn nhất, tài tình tối cao. Cả đời thần bí nhất đại đế, nàng mái tóc nhẹ nhàng phất phới, xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân như tiên. Da thịt trắng muốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, nàng phong hoa tuyệt đại, một vị cường thế nữ đế, xưa nay danh xưng tuyệt diễm đệ nhất, một mình khai sáng chín đại tiên thuật, có thể đối kháng đạo gia tối cao cửu bí. Lấy sức một mình độc kháng chín ngày tôn, lại là như vậy một cái phong thái vô thượng nữ tử. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút vị này từ xưa đến nay tài tình tuyệt diễm đệ nhất nữ đế là một vị hạng gì sinh. Đẹp tuyệt trần mỹ nhân, đáng tiếc, tất cả đều thất vọng, một trương mặt nạ quỷ, đeo tại nữ đế trắng muốt trên mặt. Chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ đồng tử, thanh tịnh như thu thủy. Tất cả mọi người trong lòng thở dài, rất là tiếc nuối. Nàng là trên đời kinh diễm nhất nữ tử, thần bí khó lường. Liên quan tới nàng có quá nhiều truyền thuyết, đến hôm nay rốt cục hiện ra chân thân, lại vẫn không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhẹ nhàng thở dài về sau, mọi người cũng thấy đủ. Bao nhiêu nhân kiệt, bao nhiêu thiên kiêu, cũng không thể cùng nữ đế thấy một lần, mà bọn họ lại có cơ hội như vậy. Cái này giống như là một cái dương chi ngọc mỹ nhân. Tư thái thon dài, toàn thân trong suốt trắng noãn, không có một chút tì vết, lẳng lặng đứng ở nơi đó, vô cùng an tĩnh, rất khó khiến người ta tưởng tượng. Đây chính là trong lịch sử đã từng khí thôn Sơn Hà, chấn nhiếp đến vũ trụ các tộc sợ mất mật cường thế nữ đế. Tinh không bên trong, ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế, thời không kiếm đế, âm dương kiếm đế đứng lặng tứ phương, Tây Hoàng Mẫu, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế ở vào một bên. Gâu, đúng lúc này, một cái đại cẩu đầy đủ vọt lên, vuốt chó ôm lấy Vô Thủy Đại Đế bắp chân, lệ rơi đầy mặt, kích động không thôi. Ô ô, Đại Đế, tiểu hắc cuối cùng tìm tới ngươi. Hắc Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, đầu chó cọ lung tung, gào khóc, hình tượng này trực tiếp để vô số người mở rộng tầm mắt, thật sự là quá phá hư hình ảnh hòa hài. Vù vù, lúc này, tiếng xé gió truyền đến, hai cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại không trung, y múa nhẹ cả người tản ra hào quang óng ánh, tóc xanh phấn khởi, đứng lặng tinh không, váy đều múa lên, khuynh thành tuyệt thế, xinh đẹp vô song. Nàng vừa xuất hiện, trực tiếp rơi vào âm dương thiếu đế Chu Hạo bên cạnh. Tuy nhiên đối mặt Tây Hoàng Mẫu cùng Ngoan Nhân Đại Đế, nàng đại thánh cấp tu vi kém một mảng lớn, nhưng trên mặt vẫn như cũ thong dong, không kiêu ngạo, không tự ti, phong hoa tuyệt đại. Một bên khác, Cơ Tử Nguyệt như một vòng mỹ nguyệt, mắt to linh động vô cùng, rơi vào thời không thiếu đế bên cạnh, biểu hiện đồng dạng không so Doãn Khinh Vũ kém. Lúc này, hai người ánh mắt rơi vào bốn cái Chu Hạo trên thân, trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Nếu là đơn độc gặp đến bất kỳ một cái nào, tại đối phương không thi triển chính mình đạo lúc, các nàng tuyệt đối nhận không ra ai là ai. Ngoan Nhân Đại Đế cùng Tây Hoàng Mẫu, Vô Thủy Đại Đế đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, bọn họ đã sớm biết, mà lại lập tức cũng chỉ có một Chu Hạo. T, đây là có chuyện gì? Ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế, thời không kiếm đế, âm dương kiếm đế, thế mà giống như đúc, hơn nữa còn đều là thánh thể. Giờ khắc này, trong vũ trụ vô số cường giả cũng là mộng bức, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá đúng lúc này, trong tinh không lại có hai bóng người buông xuống, đồng dạng là một nam một nữ. Nữ tử một thân trắng như tuyết quần áo, nhẹ nhàng phiêu động, đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể phác họa rung động lòng người chi cực. Nàng như minh châu nôn hà, xuất trần yêu kiều, tú lệ vô cùng, thần tú bên trong bao hàm ngọc cốt trời sinh, dung nhan gần như hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết. Nam tử khí chất siêu phàm, mày kiếm mắt sáng, theo hắn đi tới, vũ trụ tinh hà đều dường như quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Vừa xuất hiện cũng là vũ trụ thiên địa trung tâm, càng khiến người ta kinh ngạc chính là người này thế mà cùng ngũ hành kiếm đế bốn người giống như đúc. Chỉ là mọi người suy nghĩ nát óc cũng không biết còn có dạng này một vị cường giả. Kỳ thật chúng ta chính là một người. Giờ khắc này, thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo đồng thời mở miệng, tựa hồ là đối với Doãn Khinh Vũ cùng Cơ Tử Nguyệt nói, lại tựa hồ là đối với vô số trong lòng nghi ngờ người nói. Ngươi muốn đi rồi sao? Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng kết, thấp giọng hỏi. Vấn đề này đồng dạng tại Doãn Khinh Vũ trong miệng vang lên. Ta chính là ta, cũng không có thay đổi. Tại sao muốn đi? Nhớ kỹ ta gọi Chu Hạo, số Thái Hạo, thời không thiếu đế Chu Hạo, hoặc là nói Chu Hạo thân thủ sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói, ta tên Chu Hạo, số Thái Hạo, chưa bao giờ thay đổi. Đối diện, âm dương thiếu đế Chu Hạo đồng dạng sờ lên Doãn Khinh Vũ khuôn mặt, cười nói, kỳ thật lúc này bốn cái, không, phải nói là năm cái Chu Hạo, ý chí tư duy đều là giống nhau như đúc, cũng không có lẫn nhau phân chia, khác biệt duy nhất cũng là thân thể không coi là hoàn chỉnh mà thôi. ngũ hành là ta, thôn phệ là ta, âm dương là ta, thời không là ta, thái hạo là ta, ta chính là chu hạo. Năm cái chu hạo đồng thời mở miệng, thanh âm giống như thiên hiến, vang vọng vũ trụ tinh hà, vạn đạo oanh minh, tại vô số rung động trong ánh mắt, năm bóng người phi lên, trong nháy mắt hợp lại là một, oanh, vũ trụ một tiếng oanh minh, vạn đạo hiện lên, đang run rẩy, đang sợ hãi, vô biên vô tận lôi hải từ phía chân trời hiện lên. Vô số đại đế cổ hoàng hư ảnh theo trên lôi hải ngưng tụ, tay cầm đế binh giết xuống dưới, muốn hủy diệt chu hạo. Đại đạo quy nhất, thái hạo là ta, chu hạo là ta, ta là thiên đế, tinh không bên trong, chu hạo thần quang vạn trượng, một cỗ khiến vũ trụ tinh hà run rẩy khí tức khủng bố lan tràn ra. Một đầu chí tôn kiếm đạo theo hắn đỉnh đầu vọt lên, thẳng ngút trời, ngũ hành kiếm đạo, thôn phệ kiếm đạo, thời không kiếm đạo, âm dương kiếm nói, theo tứ phương hiện lên, sau đó dung nhập trung gian kiếm đạo bên trong, một cỗ không cách nào hình dung phong mang lan tràn ra. Cái kia làm cho đại đế đô run rẩy hoảng sợ vô biên lôi kiếp trong nháy mắt bị kiếm ý bổ ra. Vũ trụ đều bị bổ ra một vết nứt, một cỗ che đậy vũ trụ thiên địa khí tức khủng bố tự chu hạo thể nội lan tràn ra. Siêu thoát thiên địa, bao phủ vũ trụ bát hoang, vô số sinh linh nhất thời nằm dạp trên mặt đất, trong lòng không có bất luận cái gì tạp niệm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khàn giọng hô to, bái thấy thiên đế, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, chấn thiên thương khung vạn đạo. Giờ khắc này, cấm khu bên trong chí tôn đều đang run rẩy, bọn họ có thể cảm nhận được, lúc này chu hạo khủng bố đến mức nào, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện lau giết bọn hắn. Trong lòng hoảng sợ, không khỏi cúi xuống kiệt ngao đầu lâu, khom người triều bái, cái này là chân chính hắn sao? Đây là thành tiên sao? Doãn Khinh Vũ cùng Cơ Tử Nguyệt nhìn qua trong tinh không đạo thân ảnh kia, trong lòng vì chu hạo mạnh lên mà cao hứng rất nhiều, lại tràn ngập vô biên tâm thần bất định, sợ đợi chút nữa chu hạo thay đổi, biến thành các nàng kẻ không quen biết. Suy, đúng lúc này, trong vũ trụ lạnh lẽo tối tăm, đột nhiên nứt ra một cái khe, một đầu phi tiên bộc xuất hiện, một cái trắng noãn như ngọc đại thủ cầm một thanh ngũ sắc tiên đao, xẹt qua trời cao, hướng về chu hạo đánh tới. Đao này sát khí bức người, khí lãng mênh mông, mới nhìn là một cái chỉnh thể, là một loại phong cách cổ xưa nhan sắc, lại nhìn kỹ lại phát giác, cùng chia ngũ sắc, lại là từ năm loại thần kim lăn lộn đúc ở cùng nhau, hoàn mỹ dung hợp, thành vì một cái chỉnh thể. Thế gian có truyền ngôn, làm các loại thần kim trung hòa vào một lò, tế luyện thành một cái hoàn mỹ đế khí về sau, có hóa thành tiên khí khả năng, lực công kích đem có 102, mà lúc này chuôi này đao khí hơi thở viễn siêu đế binh. Sát cơ bao phủ toàn bộ vũ trụ, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là tiên khí không thể nghi ngờ. Đao này như khai thiên tích địa trước luồng thứ nhất hy quang. Đao thể trong suốt, chùm sáng sáng chói vô cùng, chấn khiến người sợ hãi. Đao khí như là biển khuếch tán, chấn động vạn cổ tinh không. Trời ạ, đây là bất tử thiên hoàng bất tử thiên đao. Chẳng lẽ bất tử thiên hoàng cũng còn tồn tại ở thế gian? Thật là bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng tay cầm thiên đao muốn sát thiên đế. Giờ khắc này, trong vũ trụ vô số cường giả rung động. Bất tử thiên hoàng danh tiếng cũng không so ngũ hành kiếm đế yếu. Hắn là bị thái cổ vương tộc tôn thờ tồn tại. Tại ngũ hành kiếm đế xuất thế trước, hắn liền đã uy chấn vạn cổ. Mà hắn lưu lại chuôi này bất tử thiên đao danh khí đồng dạng không thể coi thường. Xưa nay vẫn luôn có nó truyền thuyết thần thoại. Thiên đao ngụ ý thiên đạo, Đây là Bất Tử Thiên Hoàng tự tin, tự cho mình xưa nay đệ nhất, nhân gian giới không còn có địch thủ. Bất Tử Thiên Hoàng, Doãn Khinh Vũ, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y trong lòng kịch chấn. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch tồn tại, gần như thần minh. Cẩn thận, ba người đối với Chu Hạo kinh hô, đến mức Vô Thủy Đại Đế, Tây Hoàng Mẫu cùng Ngoan Nhân Đại Đế đến rất là bình tĩnh. Bất Tử Thiên Hoàng kỳ thật cũng là giới này hồng trần tiên cảnh giới. Cùng hiện tại Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế một dạng. Tây Hoàng Mẫu so với bọn hắn kém một chút, nhưng bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Lúc này Bất Tử Thiên Hoàng đối với Chu Hạo tới nói, bất quá là một cái một chút cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Căn không có khả năng làm bị thương Chu Hạo mảy may. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,